Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1827, thương nghị. Hạ, vương gia, nhất thống toàn bộ lục địa thế giới. Như vậy, Dã Tâm, Vương Xung trước đây có lẽ chưa từng cùng bọn họ nói quá. Trên thực tế lại nào chỉ là bọn họ, tự liền Vương Trung Tự, Trương Cừu Kiêm Quỳnh Hàng Ngũ đều chưa từng có như vậy ngông cuồng. Kinh người ý nghĩ, liền nghĩ cũng không dám nghĩ, ý nghĩ như thế lại đâu chỉ là lớn mật đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, năm đại cự đầu cùng nhau nhìn chăm chú vào Vương Xung. Giống như là lần thứ nhất gặp được hắn như vậy. Làm sao? Tất nhiên đại thực có thể đánh tới Đông Phương. Nghĩ muốn chinh phục Đông Phương, lẽ nào liền không thể chúng ta đánh tới phương Tây, chinh phục bọn họ, chinh phục toàn bộ lục địa thế giới sao? Đến mà không hướng vô lễ vậy. Thế giới này vị trí lấy có chiến tranh, cũng là bởi vì có dị đồng. Nếu như đem toàn bộ thế giới đều chinh phục, không phải vĩnh viễn không có chiến tranh, cũng là thực hiện chân chính vạn thế thái bình. Vương Xung lạnh nhạt nói, một bộ đương nhiên đem này lật đạo lý nói ra. Đại điện bên trong yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người nhìn trước mắt thiếu niên, đều là vẻ mặt thay đổi sắc mặt. Thống nhất toàn bộ lục địa thế giới, không phải chỉ chinh phục thiên hạ, cũng không chỉ là dừng đại đường, mà là trừ đại đường ở ngoài, chinh phục đại đường chung quanh sở hữu quốc gia, không chỉ là Đông Phương thế giới, còn bao gồm Tây Phương thế giới, lệnh toàn bộ văn minh thế giới cũng thống nhất ở đại đường thống trị bên dưới. Như vậy niệm tưởng, như vậy triển vọng, như vậy kế hoạch lớn, từ xưa đến nay, đừng nói là kế hoạch, mưu lược vĩ đại đại khái, đức cao vọng trọng, vạn người kính ngưỡng, được gọi là thiên khả hãn bản triều Thái Tông Hoàng đế. Lại hướng về trước, e sợ ở toàn bộ trung thổ tôn kính nhất Hán Vũ Đại Đế cùng Đại Tần Thủy Hoàng Đế. Đều chưa từng có như vậy ý nghĩ, coi như là bản triều Thánh Hoàng, e sợ đều bất nhất định từng có ý nghĩ như thế. Thế nhưng Vương Xung cứ như vậy tự nhiên nhưng mà, ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt nói ra, thật giống như là chuyện đương nhiên một dạng. Cổ quái nhất là, đổi một cái người nói câu nói như thế này, dù cho là Trương Cừu Kiêm Quỳnh, đều sẽ bị người nhạo báng. Toàn bộ lục địa thế giới, vậy không biết là bao nhiêu cái đại đường, rất nhiều người e sợ liền toàn bộ lục địa thế giới lớn bao nhiêu, cụ thể là cái gì hình dạng đều không biết, càng không cần phải nói là chinh phục. Nhưng một mực từ Vương Xung trong miệng nói ra thời điểm, mọi người phản ứng đầu tiên lại không phải hoài nghi, mà là cảm thấy được có một chút như vậy khả năng. Vẻn vẹn là loại ý nghĩ này cũng làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Ha ha ha, Vương Xung, bản vương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Không sai, đại đường là thiên mệnh sở chung, vương khí nơi. Nếu như có thể nhất thống thiên hạ, dùng thiên hạ bách tính an cư, lại không chiến sự, vì sao không đi công đánh bọn họ, thống nhất toàn bộ lục địa thế giới? Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười lớn vang lên. Tống Vương một tiếng long bào, đột nhiên từ đằng sau đi lên trước Vương, thoải mái cười nói. Tống Vương một thân tu vi kỳ thực không thấp hơn Trương Cừu Kiêm Quỳnh Hàng Ngũ. Chỉ là, đối với phương diện quân sự sự tình, Tống Vương tự biết chính mình cũng không am hiểu. Sở dĩ mấy đại cự đầu thảo luận, Tống Vương vẫn ở phía sau đầu, cũng không có nói chen vào. Bất quá vào lúc này, đàm luận đến đại cục chiến lược, Tống Vương nhưng là việc nhân đức không nhường ai. Mọi người nghe vậy đều là cười khổ. Tất cả mọi người biết, Tống Vương là kiên định chủ chiến phái. Mấy câu này từ trong miệng hắn nói ra, tự nhiên không có gì hảo ý ở ngoài. Bất quá tất cả những thứ này cũng có thể là nghĩ nghĩ mà thôi. Chinh phục thế giới ở đâu là chuyện đơn giản như vậy? Điện hạ, việc cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp làm sao đối phó đại thực. cho tới thống nhất toàn bộ lục địa thế giới sự. Còn là sau này hãy nói đi. Hơn nữa, chúng ta người Hán dù sao cũng là nông canh dân tộc. Coi như lấy được các nước thổ địa cũng không có chút ý nghĩa nào. Coi như thật sự muốn làm như thế, cái kia chỉ sợ cũng là hơn mấy đời người chuyện. Trương Cừu Kiêm Quỳnh cười khổ nói, trong mọi người, lấy Trương Cừu Kiêm Quỳnh cái này binh bộ thượng thư cùng Tống Vương gặp nhau nhiều nhất. Vào lúc này cũng chỉ có hắn có thể nói như vậy. Trương Cừu, Cao Tiên Chi, còn có Thái Bảo, mấy người các ngươi nếu như thế nghĩ tựu thật sự sai rồi. Một cách không ngờ, nghe được Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Tống Vương nhưng là bộ mặt nghiêm nghị. Nếu như ở Khorasan cuộc chiến trước đây, các ngươi nói e sợ đều là đúng, tựu liền Thánh Hoàng e sợ đều không nghĩ tới, muốn đi chiếm lĩnh các hoang. Dù sao, bất kể là Ô Tư Tạng, Đông Tây Đột Quyết, vẫn là Đại Thực, thổ địa đều thái quá nghèo sống, không thích hợp trồng trọt của chúng ta thu hoạch, coi như chiếm lĩnh cũng không dùng được. Bao quát Cao Câu Lệ, nơi đó cấu tạo và tính chất của đất đai tuy rằng cùng chúng ta tương tự, thế nhưng cuối cùng là chúng ta trung thổ dồi dào cách biệt rất xa. Từ xưa tới nay, chúng ta an ở một phương, không đi lực mạnh khuếch tán, không thể không có nguyên nhân. Thế nhưng bây giờ hết thảy đều đã thay đổi. Các ngươi nếu như đi dân gian tựu sẽ phát hiện, bây giờ đại đường dân gian đã cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Khorasan một trận chiến, Đại Thực chiến bại, bồi thường mấy trăm triệu lượng vàng kim cho đại đường. Này chút khổng lồ của cải cuối cùng đều chảy vào dân gian. Khởi công xây dựng thêm lớp học, chống đỡ giáo dục, xây dựng con đường, cầu nối, giúp bần hàn con cháu, xây dựng thủy lợi, khai khẩn đất ruộng, mua dê bò, chiến mã. Hết thảy đều cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Dĩ vãng chiến tranh, hao tiền tốn của, chiến đấu thắng lợi, cũng không thu được gì. Chỉ có thể để bách tính nặng nề thuế má cùng lao dịch. Sở dĩ dân gian phi thường phản đối. Thế nhưng hiện tại bất đồng. Bách tính, dân gian có thể từ trong chiến tranh thu được chân chân thực thực chỗ tốt. Không nói những cái khác. Tựu nói lần này chiến tranh, tất cả vật liệu chiến tranh, khí giới, toàn bộ đều là từ triều đình mua, dù cho là lương thảo, cũng là từ triều đình lấy cao hơn thị diện giá cả hướng về bách tính trưng thu, mà không còn là dĩ vãng cưỡng chế chinh phục. Bách tính có thể từ trong chiến tranh thu hoạch, bọn họ phục lao dịch có thể thu được thù lao. Sở dĩ bọn họ đồng ý. Lần này chiến tranh, dân gian cơ hồ là toàn dân động viên, không hề có một chút phản đối tiếng, không có một chút xíu lời oán hận. Từ mỗi cái châu phủ đến Cương Thiết Thành, đường xá xa xôi, thế nhưng có nhiều như vậy người che già măng mọc, thời gian ngắn ngủi liền đem sở hữu vật tư vận chuyển tới đây. Tất cả những thứ này, lẽ nào các ngươi tựu không có một chút xíu cảm giác sao? Nói mấy câu này thời điểm, Tống Vương ánh mắt nhưng là nhìn về xa bàn trước Vương Sung. Tạo thành chuỗi này biến hóa, không là người khác, chính là Vương Sung. Ở trung thổ trong lịch sử, các triều đại các thời kỳ, chiến tranh đều là hao tiền tốn của, là thuần phòng ngự tính. Chỉ có Vương Sung cải biến tất cả những thứ này, làm xong rồi, lấy chiến nuôi chiến. Từ điểm này tới nói, thống nhất toàn bộ lục địa thế giới tuyệt đối không phải một câu không hưởng. Bởi vì Vương Sung thu được dĩ vãng bất kỳ võ tướng đều chưa từng nắm giữ dân gian chống đỡ. Đại điện bên trong, tất cả mọi người là đăm chiêu, đều bị Tề Vương chấn động rồi. Phía trước thời điểm không có lưu ý, nhưng lúc này hồi tưởng, không sai, như vậy đại quy mô chiến tranh, dân gian lại không hề có một chút oán giận. Điểm này cực kỳ hiếm thấy. Trong nháy mắt, mọi người thấy Vương Sung, trong mắt đều lộ ra một tia kính trọng vẻ mặt. Làm như võ tướng, nghĩ muốn thu được dân gian phạm vi lớn trông đỡ là rất khó. Thế nhưng Vương Sung làm xong rồi, những người khác cũng theo từ bên trong được lợi. Đây là một loại mới mô thức chiến tranh. Chư vị, trận chiến này, tựu hệ ở trên người bọn họ. Nếu như có thể đánh bại đại thực, có lẽ chúng ta có thể vì là đại đường, cùng với con cháu đời sau khai sáng một loại mới hình thức, chân chính phúc phận đời sau. Tống Vương nhìn trong điện mọi người, một mặt trịnh trọng nói, đây không phải là một hồi đơn thuần phòng ngự chiến. Bất luận là đồ vật gì, nguy cơ cùng kỳ ngộ đều là cùng tồn tại. Trong điện mọi người có lẽ còn không có phát hiện đến. Thế nhưng Tống Vương kinh lược triều đình nhiều năm, đã bén nhạy đã nhận ra một vài thứ, một ít còn chưa tới đồ vật. Trận chiến này, đại đường chân chính là lực lượng cả nước. Nếu như thất bại, tự nhiên là vạn sự mất rồi. Lũng Tây, Kinh Sư, Giang Nam, Lưỡng Quảng, hết thảy tất cả thuộc về trong tay kẻ địch. Đại đường đem sẽ trở thành dị tộc nô bộc. Đây là trước nay chưa có khuất nhục. Nhưng nếu như đại đường bất hạnh thắng lợi, chính như Vương Sung từng nói, Tây vực trận chiến đấu này cũng không phải điểm cuối. Đại đường tiêu hao hết thực lực của một nước, khuynh trung thổ khí vận ở chiến dịch. Đại thực nhưng cũng giống như thế. Một cái thất bại đại thực, nội lục trống vắng, tương đương với không đề phòng khu vực, cái gọi là trời cho mà không lấy, nhất định bị kỳ hại. Đại đường cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tất nhiên dám đến trung thổ, nhất định phải muốn có trả giá thật lớn chuẩn bị. Cái này cũng là hắn lấy thân vương thân phận xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Như vậy chiến tranh, đại sự như vậy, bất luận là thắng hay bại, ở hắn trong khi còn sống, e sợ cũng sẽ không có nữa. Trong đại điện, bất chi bất giác bầu không khí nặng nề rất nhiều. Tiếp đó, mọi người không có nói thêm nữa. Lực chú ý của tất cả mọi người, toàn bộ đều bên trong đến rồi trên sa bàn, tập trung đến trong cuộc chiến đấu này. 600.000 đại quân, dựa theo Vương Sung ý tứ, một lần nữa tiến hành phân chia. Vương Sung một mình thống lĩnh 200.000 binh mã, trong đó 10 vạn lót sau, làm như tiếp viện quân, mặt khác hơn 40 vạn binh mã. Đồng La đại tướng quân A Bất Tư bởi vì vẫn chỉ thống lĩnh Đồng La thiết kỵ, sở dĩ Vương Sung cũng không có an bài cho hắn dư thừa binh lực, như cũ để hắn thống lĩnh binh lực của chính mình, như vậy cũng so sánh linh hoạt. Tùy người có thể cắt vào chiến trường. Cho tới Vương Trung Tự, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi, An Tư Thuận bốn đại cự đầu, những thứ này đều là chân chính đế quốc đại tướng. Binh tướng đó là càng nhiều càng tốt, càng nhiều binh mã ở trong tay bọn họ mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Sở dĩ Vương Sung Tựu để cho bọn họ riêng phần mình thống lĩnh 10 vạn binh mã, thiếu hụt bộ phận đều do Vương Sung sắp xếp, từ chính mình cùng với binh mã của hắn bên trong điều đi. Bổ túc, mỗi người chỉ huy 10 vạn binh mã, Vương Trung Tự, Trương Cừu Kiêm Quỳnh mới có thể phát huy xuất thân vì là đại tướng thực lực chân chính. Cái này cũng là Vương Sung từ vừa mới bắt đầu tự xác định rõ. Phía tây nam mặt, Mông Xá chiếu phương diện, bao quát Bắc Đầu Thành nơi đó, ta cũng đã an bài nhân thủ, tu trúc đại lượng cương thiết thành, đem nơi đó phòng ngự lên, đồng thời đã báo cho Thánh Hoàng, phái khiển trách dân quân quá khứ, lấy thực lực của bọn họ, phòng thủ nhất đoạn thời gian chắc chắn sẽ không có vấn đề. Thế nhưng thời gian quá dài, một khi sẽ có sai lầm. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể đem hy vọng phóng ở các hoang tự giác trên. Sở dĩ trận này không chỉ phải nhanh, hơn nữa muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể kéo được quá lâu. Hội nghị cuối cùng, Vương Sung trầm giọng nói. Đại điện bên trong, mấy vị đế quốc cự đầu đều thật lòng gật gật đầu. Điểm này bọn họ cùng Vương Sung ý nghĩ hoàn toàn nhất trí. trận chiến này nghi nhanh không thích hợp chậm, chỉ có đem đại thực đánh bại, đánh hỏng mất, mới có thể để xung quanh sở hữu quốc gia vĩnh viễn sợ hãi đại đường. Mà thời gian kéo càng dài, đối với đại đường liền càng trở nên bất lợi, dù sao đây là ở lĩnh gần đại đường quốc thổ tác chiến. Đại điện bên trong, mọi người lại thương nghị một trận, rất nhanh một đám người liền rời đi. Bất quá tựu ở hội nghị cuối cùng, Vương Dung ánh mắt xuyên thấu mọi người, cho đòi tới rồi một đạo bóng người quen thuộc. Tiền bối, lần này khổ cực ngươi, lần này còn có một số việc phải làm phiền tiền bối. Vương Dung vừa nói, một bên từ trong tay áo rút ra một tấm cuốn bản vẽ. Đưa tới, đây là, trận Pharaoh người theo bản năng mở ra tấm bản đồ kia giấy. Chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Bức tranh này trên giấy nội dung cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn chênh lệch 108 thiên lý. Trận đồ lão nhân thật sự là không nghĩ ra được. Vương Dung mang theo hắn làm chuyện này, đối với đón lấy đại chiến có quan hệ gì? Trên thực tế, Vương Dung xin nhờ hắn làm chuyện này, thậm chí cùng đại thực người đều không có chút quan hệ nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,